Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 712, chương 712, không hiểu địch ý hai. Mấy cái kia chưa thấy qua mặt lạ hoắc, là ba cái nam sinh, một người nữ sinh. Lão đại, người đã đến. Kỷ Lâm Khải vừa nhìn thấy Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ tiến đến, tranh thủ thời gian đứng lên, dẫn hai người bọn họ hướng về chủ tọa vị trí bên trên vừa đi vừa nói. Nhanh nhanh nhanh, các huynh đệ chờ ngươi thật lâu rồi. Trình Chi Ngôn cười cười, mang theo tiểu thỏ tại trên chủ tọa ngồi xuống. Tiểu thỏ an vị ở bên tay trái hắn. Lão đại, vị này là... Từ bọn họ vừa vào cửa, ánh mắt liền chăm chú vào tiểu thỏ trên người nữ sinh kia. Chần chờ một chút, mở miệng hỏi, tiểu đinh, làm sao như vậy không nhãn lực a? Dạng này còn thế nào làm quầy tiếp tân? Vương Thước cười hì hì hướng về nữ sinh kia nói. Xem xét là lão đại tự mình dắt tay tiến đến liền hẳn phải biết là hắn bạn gái a, cái kia được gọi là tiểu đinh nữ sinh rõ ràng sửng sốt một chút. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên một vòng không được tự nhiên nụ cười nói. Phải không? Trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua lão đại có bạn gái a, ai? Đó là bởi vì lão đại làm người điệu thấp sao? Trương Vũ Phi thuận mồm tiếp một câu. Tiểu thỏ nháy nháy mắt. Tại bên trong bao gian mấy cái kia không biết thân người bên trên dạo qua một vòng. Sau đó đưa tay chọc chọc Trình Chi Ngôn cánh tay. Nhỏ giọng hỏi. Bọn họ đều là ai vậy? Trình Chi Ngôn mỉm cười, đưa tay chỉ ngồi ở bên cạnh hắn một người đeo kính kính nam sinh nói. Vị này là Lý Tưởng, về sau lại là công ty bộ phận kỹ thuật. Bên cạnh hắn là Ngô Hướng Thiên, về sau là phụ trách tài vụ. Cái kia ngồi ở Vương Thước bên cạnh là Cao Viễn, về sau cũng là bộ phận kỹ thuật. Còn có chúng ta công ty duy nhất nữ tính, Đinh Tiểu Nhiễm, phụ trách quầy tiếp tân tiếp khách. Từng cái bị Trình Chi Ngôn điểm danh đến người đều hướng về. Tiểu thỏ hiền lành gật đầu cười. Trừ bỏ cái kia gọi Đinh Tiểu Nhiễm nữ sinh. Nàng xem hướng tiểu thỏ ánh mắt. Không hiểu để cho tiểu thỏ cảm thấy tựa hồ lộ ra thật sâu địch ý. Vị này là Bạch Tiểu Thỏ. Trình Chi Ngôn giới thiệu xong mấy cái kia tiểu thỏ không biết nhóm người về sau. Đưa tay kéo qua nàng tinh tế bả vai. Cười nói. Bạn gái của ta, công ty chúng ta tương lai lão bản nương. Lão bản nương dung mạo thật là xinh đẹp. Trách không được có thể trở thành ông chủ bạn gái đâu. Đinh Tiểu Nhiễm tại Trình Chi Ngôn giới. Thiệu xong tiểu thỏ về sau. Một mặt cười hì hì biểu lộ nhìn xem tiểu thỏ nói. Đó là đương nhiên, ta đại tẩu thế nhưng là chim sa cá lạn. Hoa nhường nguyệt thẹn a. Kỷ Lâm Khải mặc dù niên kỷ cùng Trình Chi Ngôn một dạng so tiểu thỏ lớn 7 tuổi. Nhưng là hô bắt đầu tiểu thỏ đại tẩu đến. Lại là một chút cũng không mập mờ. Bất quá tiểu đinh, người cũng rất xinh đẹp a. Đại tẩu là thanh thuần nữ học sinh lộ tuyến. Người là thành thục vũ mị lộ tuyến. Hai người không phải một cái phong cách. Đúng nha, Đinh Tiểu Nhiễm cười gật đầu nói. Bất quá nghe nói hiện tại thật nhiều nữ sinh viên cũng là bị kẻ có tiền bao nuôi. Ai, ta nếu là trẻ thêm vài tuổi nữa. Nói không chừng cũng có thể dựa vào mấy phần tư sắc. Bằng cái người giàu có. Như vậy thì có thể thiếu phấn đấu mấy năm. Ha ha ha, nàng lúc nói những lời này thời gian. Nở nụ cười, ngữ khí cũng mang theo vài phần tự diễu. Cho nên đang ngồi những nam nhân kia cũng không có để ở trong lòng. Ngược lại đi theo nàng đằng sau cười vài tiếng. Chỉ có tiểu thỏ cảm thấy nàng lời này không hiểu có một tia nhắm vào mình ý nghĩa. Lại liên tưởng nàng mới vừa nói trước một câu, không phải liền là châm chọc nàng dựa vào thanh thuần xinh đẹp bề ngoài. Bằng Trình Chi Ngôn cái này người giàu có sao? Tiểu thỏ nhếch miệng, quay đầu nhìn về Trình Chi Ngôn cười hì hì nói. Nói như vậy cũng coi là ngươi bao nuôi ta rồi. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.